Tôi là mẹ ruột của cháu trai ông A, Lâm Vũ Yến vừa nói, vừa nhanh chóng tính toán. Cô ta sắp 30 tuổi rồi, những năm tháng đẹp nhất của người phụ nữ đã qua, cô ta theo Vân Đông Tề cũng chẳng qua chỉ là buôn bán da thịt mà thôi, Vân Đông Tề đã có bạn gái chính thức nên không thể nào lấy cô ta được, nếu được thì cũng chỉ là một tình nhân trong bóng tối mà thôi. Nhưng nếu như leo lên được nhà họ Trịnh thì sẽ không như vậy nữa, nhà họ Trịnh yêu thương đứa cháu này như vậy, bây giờ cô ta chỉ cần lấy cái thân phận mẹ thân sinh này ra, người nhà họ Trịnh chỉ cần tùy tiện vung tay tống cổ cô ta đi một cái cũng đủ để nửa đời sau của cô ta không còn lo lắng gì nữa rồi, còn tốt hơn là đi theo Vân Đông Tề nhiều. Mẹ ruột của cháu trai mình, nghe Lâm Vũ Yến nói như vậy, trong đầu ông Trịnh chợt có chút ấn tượng. Nhìn bộ dạng lẳng lơ này của cô ta, ông bất giác cau mày, cô muốn gì? Trong lòng Lâm Vũ Yến lập tức vui sướng, cô ta không lập tức trở mặt ngay, vì nếu như vậy thì ai cũng biết đây là vở kịch rồi. Cô ta vội vàng tiếp tục lau nước mắt, ông ơi, lúc đầu để đưa bé lại nhà họ Trịnh là do tôi bị quỷ ma dẫn lối, mấy năm nay mỗi lần nghĩ đến con trai là tôi lại đau lòng. Ông ơi, coi như ông đại phát từ bi, cho tôi nhìn nó một chút đi. Ông Trịnh nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Yến, ông nhìn thế nào cũng cảm thấy. Cô ta đang làm bộ làm tịch, loại phụ nữ tham hư vinh như thế này, ban đầu vì số tiền đó mà đành lòng vứt bỏ đứa con còn đang mặc tã, bây giờ lại giả vờ làm một người mẹ hiền nữa. Đúng là buồn cười, nói đi, muốn bao nhiêu tiền, ông Trịnh cũng không sợ lấy tiền đập vào mặt người khác đâu, chỉ cần là chuyện mà chỉ dùng tiền là có thể giải quyết được thì đó đối với ông cũng chẳng hề gì. Cách chương.